Trùng sinh đi cha nam. Chương 59. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. Sa Uyển Nghi. Beta. Ti Xà Nguyệt. Sắp hết kỳ nghỉ đông, Trung Diên nhận được điện thoại của Phó Giai Kỳ. Ý muốn mời Trác Diên đi về nông thôn chơi. Ban đầu Trung Diên muốn hỏi Lý Hiểu có đi cùng không. Nhưng nghĩ lại Lý Hiểu có đi hay không có liên quan gì đến mình đâu. Cho nên từ chối thẳng thừng. Mặc dù không nhớ rõ lắm nhưng trong trí nhớ của Trung Diên cũng có đoạn này. Bởi vì có ấn tượng tốt với cô ta. Bạn trai cô ta cũng đi. Anh thấy không sao cả. Cho nên đồng ý đi cùng. Chơi lại không vui vẻ lắm. Phó Giai Kỳ nghe người ta nói anh nấu ăn rất ngon. Nên nàng nặc đòi để Trung Diên nấu ăn. Đây cũng là lý do tại sao lại chọn đi chơi ở nông thôn. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy tình cảm giữa bọn họ chưa thân thiết đến mức ấy. Từ bé đến lớn hình như anh còn chưa nấu ăn bao giờ. Trước kia, là do ở một mình quá lâu nên phải tự nấu ăn. Hiện nay thi thoảng chỉ vào bếp làm việc vặt giúp mẹ mà thôi. Phó Giai Kỳ lại nghe ngóng được tin này từ đâu? Gần đây Trung Diên hay nghĩ về rất nhiều thứ trước kia. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ so sánh với hoàn cảnh bây giờ của anh. Ví dụ như anh vẫn nhớ đến mình lúc nhỏ và cậu bé thích chơi với cam điềm kia. Rõ ràng lúc ấy lộ vẻ rất thích cam điềm nhưng chỉ một khoảng thời gian thôi. Sau đó Trung Diên hầu như không thấy cậu bé nữa. Càng ngày anh càng cảm thấy việc thích rất đơn giản, nhưng để duy trì nó mới là khó. Thực ra có lúc Trung Diên cảm thấy hơi hoang mang. Không biết tình cảm của mình bây giờ với Hồ Tố là gì. Luôn cảm thấy không được coi là thích nhưng lại không khống chế được bản thân đến gần cô ấy. Nghĩ kỹ sẽ làm anh khó chịu nên không nghĩ luôn. Nhưng lại có một cảm giác rất rõ, đó là dù trước kia hay bây giờ thì người kia luôn được sự tin tưởng của anh. Trong kỳ nghỉ Trung Diên bắt đầu đến công ty thực tập. Thực ra với kinh nghiệm của anh thì không cần thiết. Nhưng đây là điều không thể nói cho ai được. Hơn nữa Trung Diên cũng nghĩ quen việc sớm cũng rất tốt. Sản nghiệp của nhà họ Trung không nhiều. Nhưng đều kiếm được rất nhiều tiền. Trong đó quan trọng nhất là phần mềm trò chơi và địa ốc. Mặc dù nhiều người vẫn cho rằng nhà họ Trung bước chân vào ngành địa ốc có được thành công là nhờ may mắn, nhưng Trung Diên biết rõ ba anh Trung Duy Cảnh bắt đầu có kế hoạch với miếng bánh to này từ rất lâu rồi. Mượn cớ mua đất để xây trường năng khiếu. Sau này Trung Duy Cảnh lại lục đục mua thêm mấy mảnh đất rải rác. Tất nhiên lúc đó cũng lấy danh nghĩa sau này chuẩn bị xây thêm trường học. Lúc đó thị trường địa ốc vẫn chưa phát triển. Sau vài năm giá cả địa ốc bắt đầu tăng nhiệt lên. Trường năng khiếu lại, vừa đúng, nằm ở vị trí đắc địa của khu đất. Chính phủ cũng có ý định mở rộng chỗ đó. Cho nên không ít người kinh doanh địa ốc đến tìm mua mảnh đất đó. Cuối cùng Trung Duy Cảnh chọn Thẩm Lâm, người đã từng hợp tác. Nhưng phương thức hợp tác là Trung Thị bỏ đất, Thẩm Thị bỏ tiền. Sau khi kết hôn, Thẩm Lâm không từ mặt nhà họ Thẩm như nhiều người nghĩ, mà đưa hết toàn bộ tài sản của mình cho vợ quản lý. Tự mình lại phấn đấu từ giám đốc bộ phận trong Thẩm Thị. Đến khi Trung Diên 11 tuổi, Thẩm Lâm đã lên đến chức tổng giám đốc Thẩm Thị. Mặc dù không phải là người điều khiển toàn bộ. Nhưng khi đó cha của Thẩm Lâm không biết là vừa ý năng lực của anh hay là áp lực từ gia đình của vợ anh. Thoáng lộ ra ý muốn Thẩm Lâm làm người thừa kế. Sau đó chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vì Thẩm Thị muốn mở rộng thị trường làm tài chính không đủ. Trong lúc rơi vào nguy cơ thì ba Thẩm quay đầu xin nhà thông gia giúp đỡ. Không ngờ lại bị từ chối. Cuối cùng chỉ có thể bán cổ phần trong tay mình. Vốn tưởng bán những cổ phiếu này thì ông vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty. Nhưng nguy cơ chưa qua hết. Thẩm Lâm tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị. Trong tay hắn vốn giữ một ít cổ phần Thẩm Thị. Sau đó còn mua thêm một ít cổ phần nên số lượng cổ phần hắn giữ còn cao hơn ba mình. Ghế cổ đông lớn nhất đổi người. Thẩm Lâm dùng cơ các cổ đông khác muốn giải quyết nguy cơ sớm nên vị trí chủ tịch của Thẩm Thị đổi thành Thẩm Lâm. Đương nhiên, mặc dù ba Thẩm Lam tức giận nhưng ông ta khôn gâng gu tới mức đoạn tuyệt quan hệ cha con với Thẩm Lâm. Dù sao chuyện cũng đã rồi. Nhưng từ đó về sau, Thẩm Lâm không quay lại nhà lớn của nhà họ Thẩm lần nào nữa. Người ngoài cứ tưởng dã tâm của Thẩm Lâm quá lớn. Thật ra hắn chỉ là người ra tay trước nên chiếm được thế thắng mà thôi. Mặc dù bề ngoài ba Thẩm Lâm luôn có ý nâng đỡ hắn nhưng trong tối lại ngáng đường không ít. Mục đích cuối cùng là để anh trai của Thẩm Lâm lên ngôi. Trung Diên không quan tâm đến ân oán gia đình của nhà họ Thẩm cho lắm. Nhưng vì Trung Duy Cảnh hợp tác với Thẩm Lâm nên mới để ý một chút. Thẩm Lâm trong ký ức của anh và Thẩm Lâm của bây giờ khác nhau rất nhiều. Người khác không rõ nhưng Trung Diên lại biết rõ. Trong quá trình đoạt quyền của Thẩm Lâm, vợ hắn giúp hắn rất nhiều. Không chỉ quản lý sự nghiệp riêng trên danh nghĩa của hắn mà còn dùng tiền ở nhà mẹ đẻ để giúp hắn mua cổ phần của Thẩm Thị. Thẩm Lâm có một cậu con trai. Trung Diên cũng đi tiệc đầy tháng của bé. Nhìn Thẩm Lâm rất hạnh phúc. Trong trí nhớ, cuối cùng Thẩm Lâm không cưới người môn đăng hộ đối với mình mà là một cô gái quen biết lúc học đại học. Với Trung Diên, câu chuyện lãng mạn của hai người bọn họ chả có ý nghĩa gì. Người con gái ấy hoàn toàn không phù hợp với Thẩm Lâm. Vậy mà Thẩm Lâm vẫn luôn lưu luyến chỉ bởi vì nghĩ rằng mình rất thích nên muốn một kết quả mà thôi. Thẩm Lâm có dã tâm, mà người phụ nữ kia chỉ cần lòng tự ái thanh cao của cô ta mà thôi. Không chỉ không ngoan ngoãn làm người vợ gia đình hiền lành mà cũng chẳng thèm học thêm kiến thức để tìm một công việc thích hợp với bản thân. Chứ đừng nói trở thành người giúp đỡ cho Thẩm Lâm trên phương diện làm ăn như người vợ hiện tại của hắn. Quan hệ của Trung Diên và Thẩm Lâm trước kia không thân nhưng người trong vòng đều biết chuyện này. Mặc dù chuyện uống nước ấm lạnh tự biết nhưng Trung Diên lại có thể thấy được cuộc sống của hắn không tốt trong mấy lần gặp. Lúc ấy, Trung Diên từng nghĩ, nếu thời gian giữ thích không lâu thì có phải tìm một người có thể cùng nhau cố gắng tạo cuộc sống tốt là thích hợp nhất không? Thời gian khai giảng của trường khá muộn nhưng Trung Diên lại xuất phát trước mấy ngày. Bởi vì nghĩ đến chuyện anh học 3 năm nên Trung Duy Cảnh đưa anh một khoản tiền để anh mua nhà theo góc nhìn của nhà đầu tư. Lúc nghỉ đông, Trung Diên sẽ ở công ty làm việc một thời gian. Biểu hiện không tệ nhưng không đủ để một Trung Duy Cảnh cẩn thận làm hành động mạo hiểm. Mặc dù không phải là khoản tiền lớn nhưng giá nhà bây giờ không rẻ. Trung Diên cầm thẻ về phòng nghỉ một lát. Sau đó gõ cửa phòng sách. Buổi tối Trung Duy Cảnh thường xử lý tài liệu ở trong này. Ông buông tập tài liệu xuống khi thấy Trung Diên. Có việc, Trung Diên nhìn bộ dạng nhìn chằm chằm mình của ông. Đột nhiên phát hiện người cha này của mình luôn dung túng anh từ bé đến giờ. Không chỉ cuộc sống mà mọi thứ trên con đường tương lai của Trung Diên. Ba, Trung Diên nghĩ một lát rồi mở miệng. Có phải ba rất muốn biết con trước kia không? Trong tiềm thức Trung Diên nghĩ Trung Duy Cảnh đã thấy sự không bình thường của mình. Ban đầu là để bảo vệ mẹ Cam Ninh. Sau đó thì trở thành quen thuộc. Chúng ta từng gặp nhau. Trung Diên cười cười. Cũng tham dự hôn lễ của ba. Trung Duy Cảnh im lặng mấy giây. Hai tay chắp lại để lên bàn làm việc. Biết rồi. Âm thanh bình tĩnh giống như Trung Diên. Cứ như việc ông vừa nghe chỉ là một chuyện rất nhỏ. Phản ứng của ông nằm trong phạm vi suy đoán của Trung Diên. Không có gì, giữ hiện trạng lúc này là được rồi. Anh còn nhớ lúc bé mặc dù rất khinh bỉ em gái Cam Điềm luôn bám lấy Trung Duy Cảnh. Nhưng chung sống với nhau lâu, anh thỉnh thoảng cũng ngóng ông. Gia đình Trung Diên không giống nhà người khác. Trong ký ức của anh, người cha luôn ngồi trên cao và anh không quá thân thiết. Người chưa từng cảm nhận sự ấm áp sẽ không mong đợi. Nhưng vì đã thử rồi nên mới muốn giữ lấy nó. Trung Diên mua một căn nhà gần trường học. Mặc dù đã từng sử dụng nhưng vị trí và hoàn cảnh rất tốt. Cho dù là mặt đầu tư hay sinh sống đều là lựa chọn tốt. Trung Diên thấy vậy thì gọi về nói cho bố Trung Duy Cảnh. Ông chỉ đáp lại, cứ làm theo ý con. Sau khi khai giảng mấy ngày, Hồ Tố đột nhiên gọi cho Trung Diên hỏi anh có rảnh không? Có thể đến cửa siêu thị không? Trung Diên đáp mình rảnh ngay mà không suy nghĩ gì. Bảo cô đợi anh một lát sẽ đến liền. Trung Diên chưa tới cửa siêu thị đã thấy cô đi tới đi lui trong bộ đồ ấm áp. Mùa đông ở thành phố này không quá lạnh nhưng Hồ Tố là người sợ lạnh. Cho nên cô luôn giữ ấm mọi lúc mọi nơi. A Tố, anh vốn định gọi tên cô nhưng đột nhiên nhớ đến cách gọi của Cam Điềm. Trung Diên gọi theo cô em nhà mình nhưng anh không phải là Cam Điềm. Hôm ở làng du lịch gọi là vì có không khí bình thản. Nhưng bây giờ anh gọi lại thấy cứng ngắc không hợp cho lắm. Hồ Tố khá ngạc nhiên vì cách gọi này của anh nhưng cô bật cười ngay. Cậu không hợp làm trò chút nào. Cô gái híp mắt nói. Mặc dù trong lòng Trung Diên có chút lúng túng nhưng ngoài mặt rất bình tĩnh. Không biết có phải ảo giác của anh không mà anh cảm thấy Hồ Tố gầy hơn trước nhiều. Điều này không bình thường tí nào. Các bạn học nữ cạnh Trung Diên luôn mập hơn vài ký sau kỳ nghỉ đông. Ai cũng bảo trời lạnh nên ăn ngon miệng lắm. Cho cậu cái này. Hồ Tố đưa cái túi trong tay cho anh. Lạp xưởng nhà tớ làm. Nhà Trung Diên không có thói quen như thế vì làm ít thì ăn không bỏ nhưng làm nhiều thì ăn trả hết. Cả ơn, nó được bọc nhiều lớp. Nhà Hồ Tố cách thành phố này khá xa. Mang xa thế hẳn là cực lắm. Hồ Tố đột nhiên có chút ngại ngùng. Mặc dù là tớ làm nhưng mùi vị khá ổn. Cũng sạch lắm đó. Cô cố ý bổ sung thêm cái này vì nhìn Trung Diên khá sạch sẽ thoải mái. Ừ, còn có chút soi mói nên cô mới nói thế cho anh yên tâm mà ăn. Nói chuyện với Hồ Tố một lát thì cô bảo phải đi trước vì cần mua ít đồ dùng hàng ngày. Lúc này Trung Diên mới phát hiện là đối phương vừa tới trường đã vội tặng đồ cho anh. Nhưng anh chưa kịp cảm động thì Hồ Tố đã vui vẻ cảm ơn. Cảm ơn cậu đã giúp tớ ôn bài. Tớ nghĩ sẽ đạt được 2 học bổng đó. Pháo hoa vừa nổ trong đầu cậu Trung nhà chúng ta bị dập ngay. Cảm giác tủi thân xuất hiện. Trung Diên bình tĩnh nói. Không cần cảm ơn. Sau đó giả vờ nhìn đồng hồ trên tay. Lát nữa tớ phải đi tới lớp của giáo sư. Phải đi rồi. Hồ Tố đang chìm đắm trong sự hưng phấn của việc lấy được học bổng. Nghe anh nói thế thì cười gượng. Sau đó bảo. Tớ đi đây. Trung Diên nhìn bóng lưng vui vẻ của cô. Cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù Trung Diên cảm thấy có chỗ không ổn nhưng cảm giác này mãnh liệt nhất vào 2 tuần sau. Cách thời gian ăn hết lạp xưởng 1 tuần. Hôm đó anh đang đọc sách. Bạn cùng phòng tự dưng không ra ngoài. Có lẽ do lạnh quá nên đám người bọn họ chui vào chăn làm ổ nói chuyện phiếm. Bạn cùng phòng là một người bạn học nam lắm chuyện. Anh thì quá thụ động, cho nên anh luôn nghe đối phương nói. Các bạn nữ bây giờ rất chủ động, đồng thời dùng lịch sử yêu đương của cậu ta làm ví dụ. Trung Diên cảm thấy không thích thú cho lắm vì anh đang nghĩ có nên gọi cho Hồ Tố không. Nói mùi vị của lạp xưởng rất tốt, anh thích lắm và cũng cảm ơn luôn. Kết quả nghe xong câu này thì Trung Diên im lặng không nghĩ việc này nữa. Đương nhiên. Lúc này Trung Diên không thấy mình không đúng chỗ nào. Anh chỉ cảm thấy tình huống này có chút kỳ lạ thôi. Mấy hôm sau, bạn cùng phòng vừa ra khỏi phòng tắm thì đi tới trước giường Trung Diên. Nhìn anh cái rồi bảo. Trung Diên, cậu đang đợi điện thoại của ai thế? Đối phương vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi. Ai ngờ Trung Diên lại đáp lại. Sao cậu lại hỏi thế? Đối phương vỗ vai Trung Diên, cười sâu xa, lúc nào tớ nhìn thấy cậu đều thấy cậu nhìn điện thoại. Cái này không phải đợi cuộc gọi thì là gì chứ? Trung Diên nghe thế thì cảm thấy đầu mình nổ tung. Sau đó cầm quyển sách ngơ ngác 5 phút đồng hồ mới khôi phục như cũ. Người anh em cùng phòng lại ở cạnh nói mình hồi xưa đau khổ đợi điện thoại của bạn gái thế nào. Từ người bạn gái đầu tiên đến người bạn gái thứ 5. Chỉ dừng lại để uống nước thôi. Tối đó Trung Diên nghĩ một lát, tổng kết rất nhiều. Cuối cùng kết luận lại là anh hẳn là, có lẽ là yêu. Lúc đạt được kết quả này, anh giật mình một cái nhưng anh chẳng nói với ai vụ này. Trung Diên cảm thấy mình không có ham mê đem chuyện yêu đương của mình ra nói cho người khác như bạn cùng phòng. Cảm giác này vẫn khá xa lạ với Trung Diên. Đương nhiên anh không nghĩ là chỉ cần anh nói cho đối phương thì đối phương sẽ đáp lại. Nếu không có suy nghĩ này thì tốt. Một khi nghĩ đến thì Trung Diên mới phát hiện mình chưa hiểu rõ Hồ Tố. Anh chỉ biết số điện thoại của cô, biết quê của cô ở đâu, mà cái sau là dựa vào ký ức mới biết nhé. Bây giờ và trước kia không giống nhau. Anh không qua lại thân thiết với Phó Giai Kỳ. Hồ Tố cũng không bị cô nàng kéo ra. Anh và Hồ Tố gặp nhau khá tự nhiên. Huống chi Trung Diên biết rõ Hồ Tố đối xử tốt với anh là vì tiềm thức. Cho đến lúc tốt nghiệp, Trung Diên mới biết lúc đó Phó Giai Kỳ hay gây sự với Hồ Tố. Cũng hay nói anh tốt thế nào rồi giật dây Hồ Tố theo đuổi anh từ các bạn cùng phòng của hai người họ. Có lẽ ban đầu Hồ Tố không có cảm xúc gì với Xanh. Chỉ là khi người xung quanh kéo bạn và người khác tới một chỗ, lâu dần bạn cũng cảm thấy mình có chút tình cảm với người ta. Trung Diên đột nhiên không thích Phó Giai Kỳ. Trước kia cô ta chưa từng nói Hồ Tố tốt như thế nào với anh. Cho dù kéo Hồ Tố đi ra ngoài chơi chung nhưng chỉ mặc kệ cô ở một bên rồi chơi với các bạn nam. Rõ ràng cô ta đã có bạn trai nhưng lại tùy ý tiêu xài tình cảm của người khác. Nghĩ lại, Trung Diên cảm thấy ghét mình hơn. Nếu lúc đó anh không chú ý Phó Giai Kỳ quá nhiều. Nếu lúc đó anh không vì Phó Giai Kỳ muốn đi thư viện với mình mà bỏ mặc cô thì có lẽ kết quả đã không như thế. Người luôn như thế, luôn có thói quen đổ lỗi cho người khác. Đó là bản năng. Trung Diên cũng thế. Có điều sau khi nghĩ lại anh mới biết mình đã làm sai cái gì. Nghĩ phải cứu lại thế nào mới có thể làm kết quả không tệ như vậy. Lúc Trung Diên dùng chút thủ đoạn nhỏ để lấy tin tức mình muốn từ chỗ giáo sư. Trường học bọn họ có chút đặc thù. Một giáo sư có thể dạy nhiều lớp. Bình thường không có chuyện gì thì thôi. Tới ngày lễ hay tháng có hoạt động thì mệt thấy bà. Đám cán bộ như bọn họ trở thành sức lao động miễn phí tốt nhất. Đa số người khác bảo không muốn đi nhưng ai cũng nói một đằng làm một nẻo. Dù sao đó cũng là cơ hội tốt để giáo sư nhớ mặt mình. Nhưng bởi vì rất nhiều chuyện cần dùng phần mềm xử lý, không phải ai cũng làm được. Trung Diên dựa vào kinh nghiệm làm việc trước kia nên tốc độ xử lý nhanh và ít sai lầm nên dù chức vụ ở lớp của anh chỉ là mang danh cho vui nhưng lại được giáo sư yêu thương. Nhưng có một tình huống không tốt là lúc giáo sư gọi anh vào. Phó Giai Kỳ luôn ở đấy. Hôm đó anh vừa xử lý tài liệu vừa lật xem thông tin trước kia. Anh nhớ hồi trước cũng như thế. Lúc giáo sư có việc phải làm, văn phòng chỉ có mỗi anh nhưng lát sau sẽ có người khác đến. Trung Diên có chút ngạc nhiên. Chuyện không phải quá nhiều. Anh không nghĩ là giáo sư sẽ gọi người khác đến nhưng điều này chẳng nghiêm trọng gì lắm. Sớm thế. Phó Giai Kỳ hơi ngạc nhiên. Trung Diên gật gù như đáp trả. Sau đó chuyên tâm làm việc của mình. Phó Giai Kỳ khá bất mãn với thái độ này của anh. Tủi thân hỏi. Trung Diên, cậu bất mãn gì với tớ à? Không có. Trung Diên cảm thấy hơi phiền. Dù có anh cũng không thể nói thật. Đúng thế. Tớ ghét cậu. Nếu biết thế thì hỏi làm gì? Hay muốn đối phương an ủi mình? Nhưng anh đâu có nghĩa vụ phải làm thế chứ. Trung Diên nghĩ thế thì không nói nữa mà làm việc khác. Nếu không phải vì muốn biết thêm nhiều thông tin thì hôm nay anh đã từ chối giáo sư rồi. Cho nên anh muốn làm việc nhanh chút. Phó Giai Kỳ mất mát vì không được đáp như ý mình. Hình như cũng có chút giận dỗi. Trung Diên cảm thấy buồn cười. Có ai trên đời này có nghĩa vụ phải tốt với bạn à? Người ta đồng ý cười với bạn là tốt rồi. Nhưng nếu người khác không thích bạn thì chẳng lẽ phải cố nén mình mà lấy lòng bạn chắc? Trước kia không biết cậu có quen với Hồ Tố đó. Phó Giai Kỳ tìm chỗ ngồi xuống. Tùy ý cầm tập tài liệu trên bàn nhìn một cái. Trung Diên không ngẩng đầu mà. Một tiếng. Phó Giai Kỳ không ngờ Trung Diên thờ ơ như thế. Mở to hai mắt nhìn anh. Nhưng tớ hỏi cậu ấy. Cậu ấy bảo hai người không thân. Đúng là không thân. Trung Diên lưu lại tài liệu rồi tắt máy tính. Đứng dậy cầm áo khoác nói với Phó Giai Kỳ ngồi đối diện. Tớ làm xong rồi. Đi trước. Trung Diên vừa mới đẩy cửa thì cửa mở ra. Làm xong rồi. Giáo sư thấy Trung Diên thì hỏi. Trung Diên gật gù. Đã lưu lại rồi. Em đi trước. Trung Diên nghiêng người để giáo sư đi vào. Đi mấy bước thì nghe giáo sư nói. À, Giai Kỳ à, thầy gọi em đến làm gì nhỉ? Trung Diên không nghe rõ âm thanh ấp a ấp úng của Phó Giai Kỳ vì anh đã đi khá xa rồi. Buổi tối, lúc chuẩn bị ăn cơm tối, Trung Diên đột nhiên nhớ đến đồ vật đột nhiên thấy ở phòng giáo sư. Mở ra gọi cho Hồ Tố nhưng không ai nghe. Trung Diên cau mày sau đó cầm bóp tiền và chìa khóa rời ký túc xá. Gọi mấy cuộc thì mới nhận. Lúc đấy anh đã đến dưới lầu ký túc. Trung Diên có thể cảm nhận được sự thấp thỏm từ đầu bên kia. Xin lỗi. Để chế độ im lặng nên giờ mới thấy. Không sao. Trung Diên xưa nay rất kiên trì. Lúc đối xử với em gái Cam Điểm cũng thế chứ đừng nói người này là Hồ Tố. Cậu có thể giúp tớ một chuyện chứ? Trung Diên cố ý nói bằng giọng hơi ngái ngủ. Vì đảm bảo hiệu quả, anh còn thở dài một tiếng. Âm thanh không lớn không nhỏ nhưng đối phương hẳn là nghe được. Trung Diên nói xong thì đi ra cổng trường. Tìm một quán cơm nhỏ ngồi xuống. Gọi mấy món ăn rồi bình thản nhìn ra ngoài cửa kính. Đồ ăn lên rất nhanh. Trung Diên dùng đũa làm dĩa thức ăn loạn lên. Nhưng lại không phá hoại vẻ ngoài của món ăn. Lát sau Hồ Tố thở hồng hộc đi đến. Thấy Trung Diên bất đắc dĩ nhìn bàn đồ ăn đờ ra. Tới rồi à? Giọng nói của Trung Diên hơi phiền muộn. Bởi vì bình thường anh luôn nghiêm túc nên Hồ Tố không nghĩ nhiều. Cầm một túi ni lông nhỏ từ túi áo ra. Thuốc này một lần uống 5 viên. Mỗi ngày 3 lần. Cái này chỉ cần uống 2 viên là được. Mỗi ngày một lần. Nói xong lại nhìn Trung Diên một cái. Cậu gọi nhiều món thế không bị đầy bụng mới lạ. Trong lời nói mang theo hàm ý chỉ trích. Trung Diên muốn bảo tớ không làm thế thì sao cậu xuất hiện chứ? Nhưng anh không ngu mà nói cho cô nghe câu này. Cho nên im lặng cầm thuốc uống. Uống một hớp xuống hết. Đắng ghê. Anh không thích mùi thuốc nhưng lần này anh phải chịu thôi. Trong lòng vui là vì nói mình ăn nhiều nên chướng bụng. Không thì thuốc không chỉ mùi như thế này đâu. Còn nhiều món. Trung Diên buồn phiền nói. Nhìn bàn đồ ăn. Hồ Tố lườm anh một cái. Đừng hòng ăn nữa. Trung Diên nhìn cô bất đắc dĩ. Nhiều thế không ăn thì lãng phí lắm. Nghĩ lát rồi hỏi. Cậu ăn tối chưa? Nghe thế Hồ Tố oán giận. Đang định đi ăn thì nghe cậu gọi. Tớ vội đi mua thuốc thì kiếm đâu thời gian mà ăn chứ? Trung Diên gọi người phục vụ lấy thêm đôi đũa cay bát. Nếu không cậu ăn giúp tớ đi. Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Có lẽ trước kia làm người khá tốt nên Hồ Tố nghĩ lát nói. Đương nhiên phải ăn rồi. Cậu thì đầy bụng nhưng tớ thì đói lắm đấy. Trung Diên cười. Cậu ăn từ từ. Tới ngồi nghỉ một chút. Lúc Hồ Tố ăn có một đặc điểm là cái gì cũng gắp một đũa. Trung Diên nhìn mãi vẫn không đoán được cô thích ăn gì. Nhưng kỳ lạ là bộ dạng ăn của cô lại làm người ta thấy đồ ăn rất ngon. Thật ra lúc nãy Trung Diên có nếm thử một ít, cảm thấy mùi vị không quá tốt. So với đồ mẹ nấu thì khỏi phải so luôn. Lát sau, Hồ Tố thả đũa xuống, cầm khăn lau miệng, động tác vừa tỉ mỉ lại chậm rãi. Cuối cùng thở dài thỏa mãn. Trung Diên ở cạnh nhìn thì phát hiện, người trước mắt anh là một động vật nhỏ vô hại cần được bảo vệ. Trung Diên trả tiền đi ra khỏi tiệm cơm hỏi thuốc bao nhiêu. Hồ Tố vung tay, không nhiều, nãy tớ ăn không ít mà. Trung Diên nghĩ lát rồi nói, cũng được, anh phát hiện Hồ Tố không thích nợ tiền người khác. Tuy rằng không phải làm rõ ràng nhưng cô luôn tìm cách đáp lại bằng cách khác. Trung Diên cảm thấy đắc ý vì sự phát hiện này của mình. Anh cảm thấy hẳn chỉ mỗi mình biết điều này, cách chương.